Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 617, 9 ngày tán nhân. Có thể tự do ra vào Thê Hàn Giản là đòn sát thủ. Kể từ đó, Thê Hàn Giản liền thành lính của bọn hắn nguyên địa cùng luyện binh trận. Có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận các cấp độ chiến lực. Trên thực tế, Lục Thanh Phong sớm tại nghe được Thê Hàn Giản tình huống về sau, trong lòng liền sinh ra ý nghĩ này. Bất quá khi đó còn không biết Lục Xí cùng Bắc Hàn Tuyết vực ân oán. Hắn chỉ là nghĩ, từ Thê Hàn Giản bên trong chọn lựa đỉnh tiêm chân tiên, hoặc là đặt ở lĩnh Nam thính dụng, hoặc là đưa đến chóc thần tướng quân phủ bên trong hiệu mệnh. Những này chân tiên khốn đốn tại Thê Hàn Giản, đủ kiểu thủ đoạn không được ra ngoài. Lục Thanh Phong coi đây là dụ hoặc, để bọn hắn vĩnh cửu hiệu mệnh có thể cũng không thành vấn đề. Nếu là chỉ để bọn họ hiệu lực nhất định niên hạn, đem đổi lấy trời cao biển rộng, nghĩ đến không ai sẽ cự tuyệt. Hiện tại lại thêm cái Bắc Hàn Tuyết vực cần đối phó, vừa vặn phù hợp. Lâm Diệp dù vừa vặn thành tựu địa tiên, nhưng chủ trì Thê Hàn Giản sự vụ dư xài, vừa vặn Lâm Phong chậm trễ nhiều năm như vậy, cũng cần an ổn phát dục thời gian. Lâm Diệp ở bên, bất luận là tu hành tài nguyên vẫn là chỉ điểm kiếm đạo, tất cả đều không đáng kể. Lục Thanh Phong cũng không định đối Lâm Phong làm những an bài khác. Nghe Lục Thanh Phong kế hoạch, Lâm Diệp cũng không cách nào phản bác. Lấy nàng thực lực, đi Bắc Hàn Tuyết vực nói không chừng thật đúng là muốn cho lão sư thêm phiền phức. Thầm nghĩ, Lâm Diệp lại cau mày nói, như vậy, lĩnh Nam bên kia làm sao bây giờ? Lĩnh Nam cũng rất mấu chốt, Văn Quảng còn tại lĩnh Nam xông pha chiến đấu, như thời gian dài không có địa tiên cấp độ cao thủ tọa trấn, sợ là hung hiểm. Lĩnh Nam, Lục Thanh Phong nhìn về phía địa kỳ động bên ngoài thương khung chỗ sâu, không khỏi cười. Thê Hàn Giản bên trong đang có một vị nhân tuyển. Thê Hàn Giản tại Lâm Diệp đến trước đó chỉ có ba tôn địa tiên, Liệt Hỏa Yêu Hoàng cùng Quy Nguyên Tiên Tôn, nhất là Trương Dương. Mỗi nơi đứng yêu đình, tiên đình, thống ngự không ít tu sĩ, trong lúc rảnh rỗi đánh tới đánh lui, đạo hạnh tu vi cũng không kém, nhưng cái trước là Liệt Hỏa sâu gióm đắc đạo, một thân hỏa diễm thần thông tuy nói không tầm thường, nhưng cũng lơ lỏng, lấy ngàn vạn dòng dõi luyện thành pháp bảo Liệt Hỏa sâu gióm. Cũng chính là phổ thông tiên khí cấp độ, sống không biết bao nhiêu năm tháng, chứng đạo địa tiên 64 vạn năm, còn tại tích trần cảnh bồi hồi, từ đầu đến cuối khó mà đột phá. Về phần Quy Nguyên Tiên Tôn, dù kinh tài tuyệt diễm, tại Thê Hàn Giản bên trong chứng đạo địa tiên, nhưng Thê Hàn Giản dù sao nghèo nàn, không có tiền bối chỉ dẫn, không có địa tiên luận đạo, đạo hạnh cũng khó có bổ ích, dừng lại tại tích trần cảnh. Thậm chí đường đường địa tiên, tự liền luyện chế tiên khí vật liệu đều thu thập không đủ. Chứng đạo về sau trọn vẹn 40 vạn trở, lại toàn dựa vào một ngụm thuần dương khí mới tế luyện ra một tông tiên khí. Kia tiên khí Lục Thanh Phong gặp qua, chính là một ngụm tiên kiếm, đặt ở nhất giai tiên khí bên trong, đều là nát như tiêu chuẩn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lấy Lâm Diệp thân ra nội tình, hoàn toàn có thể ứng phó cái này hai người. Dù sao tu hành chính tông cấp là phù kiếm điển, chứng đạo. Lại tu hành thần thông vân điên bộ 10 vạn năm, chứng đạo về sau, Lục Thanh Phong thậm chí còn liên tiếp truyền thụ huyền diệu cấp là phù kiếm điển. Đại thần thông vân điên bộ, đại thần thông thái âm độ ách bào, bực này trình độ, thậm chí tự liền trong địa tiên giới rất nhiều huyền môn chính tông xuất thân địa tiên đều xa xa không kịp, chỉ chờ Lâm Diệp hảo hảo tu trì, đem công pháp, đại thần thông tất cả đều suy nghĩ thấu triệt, lại đối đầu cùng loại Quy Nguyên Tử, Liệt hỏa tôn giả loại này thân gia truyền thừa tiên duyên cảnh, thậm chí lập đạo cảnh địa tiên đều có thể không sợ. Càng đừng nói nàng còn có nhị giai tiên khi ngũ minh hàng quỷ phiến nơi tay. Chiến lực đánh lấy té ngã kéo lên, càng là khó chơi. Nhưng Thê Hàn Giản bên trong còn có một vị địa tiên, lại không phải Lâm Diệp có thể đối phó. Theo bàn quý, Trung Khâu bọn hắn nói, cửu thiên tán nhân tính tình ôn hòa, cái này cả đời nhất là si tâm trận pháp chi đạo. Chi cho nên tùy tiện xâm nhập Thê Hàn Giản, không ít người suy đoán, rất có thể liền có thể bởi vì đối Dương Sâm đại nguyên soái lưu lại trận pháp lên tâm tư. Lục, Thanh Phong hành tẩu thương khung, dậm chân tại sương mù dày đặc ở trong, mê vụ che nhìn mắt, che không được Lục Thanh Phong, trong mắt có chút tỏa sáng mang. Lục Thanh Phong đi vào thương khung chỗ sâu không biết tên chỗ. Nơi này chợt nhìn không có gì lạ, nhưng ở Lục Thanh Phong trong mắt, lại có thể nhìn thấy khắp nơi trận pháp, đại trận liên tiếp đại trận phủ lấy tiểu trận tạo thành đại trận, có là mê trận, có là khốn trận, có là sát trận, có là huyễn trận, phô thiên cái địa, kéo dài vạn dặm, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là trận pháp, dù là Lục Thanh Phong. Thấy những này có thể xưng vô cùng tận trận pháp, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Cho dù là địa tiên, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể bày ra nhiều như vậy trận thế. Mi tâm khẽ nhúc nhích, một đạo mắt dọc mở ra. Hào quang nở rộ, đại la động quan xuyên thủng ngàn vạn trận pháp. Liền thấy, giống như tại thiên tri cuối cùng, có một tóc tay bù xù lão giả xếp bằng ở đám mây bên trên. Hai tay tùy ý vung vẩy lấy, liên tục gảy 10 ngón tay, vạch ra từng đạo đường vân, mấy trăm đạo mấy ngàn đạo đường vân hội tụ, liền thành một tòa trận thế. Lão giả đắm chìm bên trong, ngay cả Lục Thanh Phong đến đều không có phát hiện, hoặc là nói, lấy hắn loại này chuyên chú. Dù cho phát hiện Lục Thanh Phong tới, có thể cũng sẽ không dừng lại. Bần đạo thanh tịnh, chuyên tới để tiếp chín thiên đạo bạn. Lục Thanh Phong tại ngoài trận đứng vững, hướng về phía tầng tầng trong trận lão đạo cao giọng nói. Hô, lão đạo nghe được thanh âm, mới như đại mộng mới tỉnh, liền vội vàng đứng lên, thân hình khẽ động liền đi vào trận pháp bên ngoài. Hướng Lục Thanh Phong chắp tay thi lễ, lão đạo nghiên cứu trận pháp, cũng không biết Thê Hàn Giản bên trong lại có người mới tới. Lão đạo không phải người khác, chính là cửu thiên tán nhân. Cái này cửu thiên tán nhân quả thật hiền lành. Xong Lục Thanh Phong vui vẻ chắp tay, một đôi giống như đục ngầu mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong, mang theo một chút hiếu kỳ. Một là ngạc nhiên Thê Hàn Giản lại có người mới lưu lạc. Hai là ngạc nhiên Lục Thanh Phong khí cơ mông lung, có thể tìm đến nơi đây. Nói ít cũng phải là địa tiên tu vi. Nhưng cửu thiên tán nhân quan sát Lục Thanh Phong, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này đạo nhân như là một đoàn mê vụ. Nhìn không thấu nhìn không thấu. Càng không cảm ứng được một tơ một hào thuần dương khí cơ. Giống như không phải địa tiên nhân vật, bất quá cửu thiên tán nhân cũng không dám thử nghiệm nhỏ. Trên đời này ngàn vạn pháp môn, che lấp khí cơ, tu vi pháp môn càng là nhiều vô số kể. Có thể vị này thanh tịnh đạo nhân liền có tu hành bực này pháp môn. Cửu thiên tán nhân sẽ không truy đến cùng. Nhìn qua Lục Thanh Phong, cửu thiên tán nhân không khỏi tiếc hận nói. Lão đạo xem đạo hữu mặt có chí hướng, nghĩ đến tuổi tác không lớn, sao cũng tới cái này Thê Hàn Giản bên trong. Cửu thiên tán nhân chứng đạo địa tiên đều có 120 vạn năm lâu. Cho dù là trải qua 18 thế Lục Thanh Phong, ở trước mặt hắn cũng chỉ sống một cái số lẻ, được xưng một tiếng mặt có chí hướng, cũng không tính là gì. Bần đạo có đệ tử rơi vào Thê Hàn Giản bên trong. Chuyên tới để tìm, Lục Thanh Phong cũng không giấu giếm, lên tiếng trả lời, Thì ra là thế, không nghĩ đạo hữu lại như vậy yêu mến đệ tử. Cửu Thiên Tán Nhân nghe vậy, không khỏi càng thêm hiền lành. Hắn hiển nhiên là cái lòng từ bi tính, thấy Lục Thanh Phong vì đệ tử cam nguyện xâm nhập Thê Hàn Giản bực này có tiến không ra chi địa, không khỏi sinh lòng hảo cảm, không dám giấu đạo hữu, bần đạo dù tiến Thê Hàn Giản cũng là có biện pháp ra ngoài. Lục Thanh Phong cười nói, ô, đạo hữu đối trận pháp nhất đạo cũng có nghiên cứu. Cửu Thiên Tán Nhân lập tức hứng thú, hai mắt tỏa hào quang rực rỡ. Nghe hắn, đối có thể không thể ra Thê Hàn Giản mảy may không quan tâm. Chỉ hỏi thăm Lục Thanh Phong trận đạo tạo nghệ, hơi có nghiên cứu. Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, tốt tốt tốt, không nghĩ tới vẫn là người trong đồng đạo. Cửu Thiên Tán Nhân càng thêm vui vẻ, liên tục không ngừng liền nắm kéo Lục Thanh Phong bắt đầu giao lưu. Lục Thanh Phong không nói khoác lác, sớm tại trường thanh giới lúc, hắn liền sơ bộ tiếp xúc trận pháp, bắt đầu nghiên tập, càng tại siêu thần quan được một quyển Thiên Quân Trận Đạo Chân Giải. Chính là siêu thần quan tổ sư Dương Gian siêu thần đại tướng tại lôi bộ 24 thiên quân bên trong. Tinh thông trận pháp chi đạo Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân mấy lần giảng đạo bên trong chỉnh lý quy nạp, sau gia nhập tự thân lý giải biên soạn tạo thành, nguyên là chính tông cấp điển tịch. Lục Thanh Phong đem cường hóa thành huyền diệu cấp, về sau nhiều năm, trải qua 10 thế, bất luận là tại ngũ phương giới, hắc tinh giới, vẫn là man thần giới, tiên tần giới, đều có siêu tập các loại trận pháp điển tịch, nghiên cứu các loại trận pháp. Những năm này xuống tới, cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại có đại la động quan cùng điểm hóa đại pháp gian lận. Lĩnh hội càng là viễn siêu bình thường tu sĩ. Đến bây giờ, bao nhiêu cũng có thể xưng một tiếng trận đạo tông sư. Có lẽ so với thường xuyên lắng nghe Thập Thiên Quân giảng đạo Dương Gian siêu thần đại tướng còn có không bằng, nhưng cùng nhân gian tu hành Cửu Thiên Tán Nhân so sánh, nhưng cũng tại khó phân trên dưới ở giữa, đều có trội hẳn lên, không phân cao thấp. Cửu Thiên Tán Nhân khó gặp chi kỳ, cùng Lục Thanh Phong một trò chuyện, có phần có chút gặp nhau hận muộn ý tứ, dòng dã 3 ngày, còn chưa đã ngứa, thao thao bất tuyệt. Lục Thanh Phong cũng là vui lòng cùng Cửu Thiên Tán Nhân thảo luận trận đạo, nhưng dưới mắt hay là tìm được Trương Dương càng thêm khẩn yếu, thế là chủ động ngừng lại lời nói gốc ra, đem lĩnh nam còn có hãm tại Bắc Hàn Tuyết vực 4 đệ tử tình huống hướng Cửu Thiên Tán Nhân đại khái nói ra, cũng không rẽ ngoặt, nói thẳng lần này đi Bắc Hàn Tuyết vực có thể sẽ có trì hoãn, cho nên tiểu đệ nghĩ mời đạo huynh đi lĩnh nam thay tọa trấn. Không có vấn đề, lão đạo ta một thân một mình, đi nơi nào đều là giống nhau. Cửu Thiên Tán Nhân quả thật trượng nghĩa, Lục Thanh Phong đầu tính nết của hắn, để hắn có gặp nhau hận muộn chi ý. Đối với Lục Thanh Phong thỉnh cầu nửa điểm không chối từ, thẳng tiếp ứng hạ, đa tạ đạo huynh. Lục Thanh Phong đối vị này lão ca cảm nhận lại tốt 3 phần. Lúc này cười nói, lĩnh nam tục sự không cần đạo huynh xuất thủ. Nếu như đối phương có địa tiên nhúng tay, đạo huynh đem ngăn lại là được. Tuyệt không trì hoãn đạo huynh tu hành. Lão đệ khách khí, tu hành chi đạo quý ở căng chặt có độ. Chỉ mong lão đệ tìm đệ tử về sau, có thể cùng lão đạo hào hào luận bàn một chút chính đạo. Cửu Thiên Tán Nhân cười sang sảng nói, cầu còn không được. Lục Thanh Phong cũng cười, từ trong ngực lấy ra một quyển ngọc giản, đưa cho Cửu Thiên Tán Nhân, miệng nói, đây là tiểu đệ trước kia ngẫu nhiên đoạt được, chính là Dương Gian siêu thần đại tướng tại lôi bộ 24 thiên quân bên trong. Tinh thông trận pháp chi đạo Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân mấy lần giảng đạo bên trong chỉnh lý quy nạp, sau gia nhập tự thân lý giải biên soạn tạo thành, đối đạo huynh có lẽ có chút trợ giúp. Cửu Thiên Tán Nhân không đề cập tới, Lục Thanh Phong không thể không biểu thị, cái này quyển trận đạo điển tịch đối người bên ngoài đến nói, có lẽ giá trị có hạn, nhưng đối với Cửu Thiên Tán Nhân loại này trận pháp si nhân đến nói, nhưng chính là thiên kim không đổi, kim ngao đảo thập thiên quân, cái này thế nhưng là trận đạo tổ sư. Quả nhiên, chỉ thấy Cửu Thiên Tán Nhân kinh ngạc lên tiếng, cẩn thận tiếp nhận ngọc giản, vội vàng xem xét một chút, lập tức mặt mày nheo lại không kìm được vui mừng. Cũng không chối từ, Song Lục Thanh Phong nói, bực này bí điển lão đạo nếu là nhún nhường cũng quá dối trá. Hắn nói, cũng từ trong tay áo lấy ra một quyển ngọc thư, nhét vào Lục Thanh Phong trong ngực. Đây là lão đạo những năm này tại trận đạo bên trên lĩnh ngộ biện thành tùy bút. Cũng không có danh tự, khẳng định không thể so lôi bộ thập thiên quân trận đạo chân quý. Nhưng lão đạo trên thân cũng liền điểm ấy đồ vật lấy ra được. Tạm thời thu đi, đạo huynh quá khiêm tốn. Lục Thanh Phong cười cười, trịnh trọng thu nhập trong tay áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.